Mối tình đầu của siêu sao. Chương 61, vây xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, ra, nghe lời của trợ lý Tề. Ngôn Sơ Âm hoàn toàn án binh bất động. Dư luận cũng không nghiêng hẳn về một phía. Một phần cư dân mạng bị dắt mũi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ngôn Sơ Âm. Nói cô không biết xấu hổ dụ dỗ bạn trai của người khác. Còn Thẩm Gia Thụy chẳng qua không thể quá mức hà khắc với phụ nữ ngay trên sóng truyền hình nên mới tha thứ cho cô, chứ anh không phải là kẻ đàn ông thối. Tha, nhìn bề ngoài dường như sự việc Ngôn Sơ Âm là kẻ thứ ba không liên quan tới Thẩm Gia Thụy, nhưng fan của anh vẫn không chấp nhận tin tức này vì trước giờ thần tượng của họ chưa bao giờ thừa nhận có bạn gái. Càng không thừa nhận Mộc Phỉ là bạn gái anh. Tuy qua chuyện này họ không còn ghét Mộc Phỉ như trước nữa mà có thể tiếp nhận cô ấy là bạn gái tin đồn của anh, vì qua dăm bữa nửa tháng nữa anh lại có bạn gái tin đồn khác ấy mà. Bây giờ Mộc Phỉ và Ngôn Sơ Âm tranh giành tình cảm của anh thì cứ giành nhau đi. Cạnh tranh thôi mà. Tại sao mấy kẻ đạo đức giả lại giả vờ cao thượng chỉ trích Ngôn Sơ Âm dụ dỗ đàn ông của Mộc Phỉ? Thần tượng của họ có phải vật sở hữu của Mộc Phỉ đâu. Mà cứ cho là thật đi thì cũng là Mộc Phỉ cướp nam thần từ tay fan bạn gái. Fan bà xã của anh mà. Đúng không? Theo tổng kết của fan Thẩm Gia Thụy thì Ngôn Sơ Âm là ả đê tiện và Mộc Phỉ là loại con gái mặt dày. 49 gặp 50. Fan còn xếp hàng chỉnh tề bên dưới bài viết. Muốn cãi nhau thì tự đi mà cãi. Ôm Thụy Bảo về. Thụy Bảo của bọn tôi không tham gia vào màn kịch của mấy cô đâu. Sau khi fan Thẩm Gia Thụy ra mặt phản bác đầu tiên, một bộ phận nhỏ cư dân mạng lý trí cũng lên tiếng. Họ không bênh ai mà yêu cầu thần tám và vạch trần bí mật showbiz, đưa ra chứng cứ. Mọi người đều chơi Weibo từ lâu, đã có kinh nghiệm hóng thị. Giới giải trí đầy rẫy tin đồn, cách 2-3 bữa lại có một xì căng đan. Đôi khi là thật, đôi khi là bôi nhọ. Công chúng không quan tâm mục đích thực sự của kẻ tung tin đồn. Cái họ cần là bằng chứng Ngôn Sơ Âm quyến rũ Thẩm Gia Thụy và Thẩm Gia Thụy là bạn trai của Mộc Phỉ khi nói Ngôn Sơ Âm là kẻ thứ ba. Nếu đầy đủ bằng chứng, cộng đồng mạng sẽ hợp sức đòi lại công bằng cho người bị hại. Thật ra khi vừa có tin đồn cũng đã có người yêu cầu blogger đưa ra bằng chứng Ngôn Sơ Âm quyến rũ Thẩm Gia Thụy. Ngôn Sơ Âm chiếm được ấn tượng khá tốt của công chúng. Lại là con gái, mà đa số người sử dụng Weibo là con gái nên hiểu được danh dự quan trọng như thế nào đối với một cô gái. Nếu một cô gái trong sạch bị vu oan giá họa thành kẻ thứ ba thì sẽ vô cùng ấm ức. Cho nên muốn chửi thì tùy ý, miễn đưa ra chứng cứ trước là được. Advertisement, quảng cáo. Hơn nữa fan của Thẩm Gia Thụy nói thần tượng của họ chưa từng thừa nhận thân phận của Mộc Phỉ, cho nên nếu thực sự có chứng cứ mà Thẩm Gia Thụy độc thân và Ngôn Sơ Âm có tình cảm với anh, vậy thì đó không phải là Ngôn Sơ Âm dụ dỗ mà là đường hoàng theo đuổi. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, tại sao không thể yêu nhau? Cộng đồng mạng nhanh chóng lật mặt, yêu cầu blogger đưa ra chứng cứ. Bạn bè của Ngôn Sơ Âm cũng công khai đăng Weibo ủng hộ cô. Do đó càng có nhiều người đòi chứng cứ. Lâm Vũ Tường và Tống Viễn Hàng là một trong những trụ cột của Đài Bắc Kinh. Được công nhận là hiền lành và nhiệt tình. Công chúng rất kính nể hai người. Vì vậy khi thấy hai người lên tiếng, càng có nhiều cư dân mạng ủng hộ Ngôn Sơ Âm. Còn Triệu Tử Phi và Trương Nhiên đều là tiểu sinh đang hot có lượng fan hùng hậu. Vì vậy cho dù fan của họ có tin Ngôn Sơ Âm hay không thì vẫn đứng về phía thần tượng của mình. Fan và Thủy Quân, một, cãi nhau, nhất thời không biết bên nào chiếm thế thượng phong. Một, Thủy Quân, hay còn được gọi là Sitting, là người được thuê để điều hướng dư luận trên mạng. Đài truyền hình Bắc Kinh cũng tham gia vào câu chuyện. Trước hết là Weibo chính thức của chương trình. Giọng ca đẹp nhất, đăng bài bênh vực Ngôn Sơ Âm. Weibo chính thức, giọng ca đẹp nhất, Âm Âm là cô gái tốt. Chúng tôi rất yêu quý cô ấy. Clip đăng kèm là vào dịp sinh nhật thầy Hứa. Nhân lúc Ngôn Sơ Âm không chú ý, Triệu Tử Phi đã lén lút tập kích và bắn súng phun màu vào người cô. những người khác đều biết nhưng không ai cảnh báo Ngôn Sơ Âm. Cả đám ăn ý im lặng chờ trò vui. Ý của ekip chương trình là các khách mời và MC rất vui vẻ hòa thuận nhằm rửa sạch nghi ngờ Ngôn Sơ Âm là kẻ thứ ba. Quan hệ của mọi người rất tốt, vậy nên thân thiết một chút cũng không nói lên được điều gì. Weibo của đài truyền hình Bắc Kinh tương đối nghiêm túc nhưng đã công khai khen ngợi Ngôn Sơ Âm là MC ưu tú, rất chuyên nghiệp và cố gắng học hỏi. Chương trình lên tiếng lập tức làm thay đổi tình thế. Thường Minh thấy trên mạng chỉ tập trung bàn tán Ngôn Sơ Âm có phải là kẻ thứ ba hay không và đòi blogger đưa ra bằng chứng chứ không mấy để ý nghệ sĩ của mình công khai bênh vực nhân vật chính trong vụ xì căng đan thì thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn mắng Trương Nhiên một trận. Vào nghề bao nhiêu năm đổ sông đổ biển hết hả? Chuyện thế này người ta tránh còn không kịp. Vậy mà cậu lại chạy tới góp vui. Thường Minh thực sự đổ mồ hôi lạnh. Cây to đón gió lớn. Có biết bao con mắt luôn nhìn chằm chằm vào nghệ sĩ của mình. Vốn dĩ cậu ấy và Ngôn Sơ Âm đã từng có tin đồn tình cảm. Lỡ đối thủ cạnh tranh phát điên, lấy tin đồn giữa Ngôn Sơ Âm và Trương Nhiên làm chứng cứ cho việc cô ấy lẳng lơ, thì phiền phức to. Hôm qua tới nửa đêm Trương Nhiên mới hoàn thành công việc. Nhân lúc rửa mặt xong, anh đăng Weibo ủng hộ Ngôn Sơ Âm rồi đi ngủ. Kết quả là mới sáng sớm bị quản lý đánh thức. Trương Nhiên bực bội, vừa nhắm mắt trở mình vừa nói lơ mơ. Lâm Ca với Tử Phi cũng đăng bài đấy thôi. Họ và Ngôn Sơ Âm là quan hệ gì? Xảy ra chuyện lớn, nếu không ủng hộ bạn thân thì sẽ bị mắng là hèn nhát. Nhưng cậu có giống vậy không? Cậu không đăng bài thì liệu có ai mắng cậu không? Giọng của Thường Minh làm tai Trương Nhiên như muốn thủng màng nhĩ. Anh chùm chăn kín đầu nhưng bị quản lý kéo ra. Anh buộc phải ngồi dậy. Vẫn nhắm mắt, thở dài. Đăng cũng đã đăng rồi. Anh giận thì xóa đi là được mà. Advertisement, quảng cáo. Cậu là ốc heo đó à? Bây giờ xóa bài là vì cậu sợ mình không được lên hot search đúng không? Thường Minh bị nghệ sĩ của mình làm cho phát bực. Hơn nữa bài đăng của cậu có đơn giản là ủng hộ không? Xong phim này là sẽ đóng chung phim với Mộc Phỉ. Đến lúc đó báo chí sẽ viết về hai đứa như thế nào? Tình tay ba hay tay tư? Nghe đến tên Mộc Phỉ, Trương Nhiên mở mắt, nhìn Thường Minh đầy ẩn ý. Thường Minh cũng không mong anh sẽ nói được gì hay ho. Xóa ấn đường. Được rồi, cậu ngủ tiếp đi. Tôi sẽ tạm thời quản lý tài khoản của cậu. Bây giờ tôi phải đi thương lượng với Lâm Tuyết Tĩnh cái đã. Lâm Tuyết Tĩnh là người khó đối phó, được mệnh danh là tam nương liều mạng. Hai, nếu rơi vào tay chị ta, không bị lột da thì đừng mơ thoát khỏi. Thường Minh cho rằng hai bên không có liên quan gì tới nhau. Cho dù hai nghệ sĩ chuẩn bị hợp tác trong phim mới cũng không sợ đắc tội với chị ta. Chẳng qua không ngờ nghệ sĩ của mình lại tự tìm đường chết. Bây giờ họ đang ở thế dưới. Hy vọng Lâm Tuyết Tĩnh sẽ không nhân cơ hội này ép hai nghệ sĩ tạo tin đồn hẹn hò để lăng xê. Mà chắc là sẽ không. Chị ta đã bắt được con cá lớn Thẩm Gia Thụy. Sao thèm để mắt tới họ? Hai, tam nương liều mạng, ý chỉ những người cuồng công việc. Nghĩ thế, Thường Minh dễ chịu hơn một chút. Định xoay người đi ra thì bị Trương Nhiên vốn trầm tư từ nãy giờ gọi lại. Trương Nhiên nhíu mày, nói, Thường Ca, chẳng lẽ chuyện này liên quan đến Lâm Tuyết Tĩnh? Thường Minh dừng chân, sao bỗng dưng cậu lại hứng thú với chuyện này? Gương mặt Trương Nhiên khá phức tạp, vừa nghĩ tới một chuyện. Nếu quả thật do Lâm Tuyết Tĩnh làm, có khả năng cơ hội hợp tác của chúng ta với bên đó sẽ còn lâu. Xảy ra chuyện gì? Thường Minh thoáng giật mình. Trong những kẻ nhắm vào Ngôn Sơ Âm, Lâm Tuyết Tĩnh tương đối làm mạnh tay. Không có ai muốn xua đuổi người quyến rũ Thẩm Gia Thụy hơn chị ta. Đều là quản lý nghệ sĩ ở Bắc Kinh. Thường Minh khá hiểu Lâm Tuyết Tĩnh. Chị ta sẽ không làm gì nếu không chắc chắn. Bây giờ dám làm lớn chuyện đến mức này chứng tỏ quan hệ giữa Thẩm Gia Thụy và nghệ sĩ dưới trướng chị ta không hề tầm thường. Nói cách khác, phía chị ta có sự ủng hộ của Thẩm Gia Thụy. Còn Ngôn Sơ Âm không có bất kỳ chỗ dựa nào. Thường Minh vốn tưởng chuyện này đã có kết cục. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Không lẽ còn có ẩn tình? Tại sao A Nhiên lại biết? Thường Minh đầy bụng nghi vấn nhưng Trương Nhiên lại muốn anh ta giải thích trước nên bèn nói. Nguyên nhân bắt nguồn từ một nữ MC của giọng ca đẹp nhất, tên là Tiêu Vi, chắc là cậu không biết. Có tin cô ta là người khởi xướng vụ này. Lâm Tiết Tĩnh đánh hơi được thì cũng góp sức làm to chuyện. Sự việc ồn ào như bây giờ hơn phân nửa là do chị ta làm. Tôi đoán có thể họ nắm được chứng cứ gì đó. Chỉ chờ tới lúc mọi người đều đòi bằng chứng thì sẽ tung ra để vả mặt công chúng. Trương Nhiên khẽ cười, nói, chưa biết ai vả mặt ai. A Nhiên, cậu nói gì cơ? Giọng Trương Nhiên quá nhỏ. Thường Minh không nghe rõ. Không có gì. Trương Nhiên hỏi, Thường ca biết vì sao Lâm Tiết Tĩnh nhắm vào Âm Âm không? Cũng biết chút ít, có hai nguyên nhân. Thứ nhất là phim mới của cậu và Mộc Phỉ. Rất nhiều cư dân mạng bình chọn cho Ngôn Sơ Âm. Nói ngoại hình của Mộc Phỉ kém quá xa so với nhân vật. Cậu cũng biết khán giả của dòng phim Thanh Xuân đó. Hầu như đều nhỏ tuổi. Mấy thứ như diễn xuất đâu so nổi với ngoại hình. Do đó, thay vì thụ động chờ tới lúc chiếu phim mà khán giả toàn nghĩ đến phiên bản gốc đời thực, thì trước đó chủ động đẩy ngã nữ thần xuống khỏi thần đàn còn hơn. Nguyên nhân thứ hai hình như liên quan đến người đại diện của Phương Tín. Thường Minh hờ hững nói, Lâm Tuyết Tĩnh bỏ ra rất nhiều công sức, chạy vậy khắp nơi, không ngờ giám đốc Nhậm lại chấm Ngôn Sơ Âm. Chị ta không nuốt trôi hai cục tức này. Nhân lúc Phương Tín còn chưa chính thức công bố người đại diện nên mới bôi nhọ danh tiếng của Ngôn Sơ Âm. Như vậy vị trí người đại diện của Phương Tín chắc chắn thuộc về nghệ sĩ của chị ta. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Advertisement, quảng cáo. Vì vậy tôi mới không thích qua lại với chị ta. Chị ta quá tàn nhẫn. Một khi đã ra tay là không chừa đường sống cho đối phương. Thường Minh cảm thán. Sau đó nhìn Trương Nhiên. Mà Trương Nhiên nè, rốt cuộc cậu biết cái gì? Trương Nhiên cúi đầu nhìn Chan, nói nhỏ, Thường ca nhớ hôm sinh nhật Lâm ca rồi em uống say không? Tối đó em ngủ nhờ ở nhà Âm Âm. Sáng hôm sau mượn xe cô ấy đi về thì trông thấy một chiếc xe thể thao đậu gần nhà cô ấy. Lúc đó không để ý lắm. Bây giờ nghĩ lại thì mới nhớ ra đó là chiếc xe mà Thẩm Gia Thụy thường lái. Thường Minh biết xe của Thẩm Gia Thụy là dòng xe phiên bản giới hạn toàn cầu. Số lượng mẫu xe đó ở trong nước đếm trên đầu ngón tay nên không muốn nhớ cũng khó. Hơn nữa, sáng hôm đó lại bùng nổ tin tức Thẩm Gia Thụy qua đêm tại nhà Mộc Phỉ. Không thể trùng hợp như thế được. Thường Minh sốt sắng hỏi. Cậu xác định là dừng trước nhà Ngôn Sơ Âm. Có khi nào Ngôn Sơ Âm và Mộc Phỉ ở cùng một dãy không? Khu nhà Âm Âm mỗi căn biệt thự tách biệt nhau. Hơn nữa còn cách hàng xóm một vườn hoa. Xe của Thẩm Gia Thụy vẫn nằm trong vùng nhà của Âm Âm. Trương Nhiên cẩn thận nhớ lại. Lúc đó em còn nhìn thoáng qua người trong xe. Mắt đỏ ngầu. Có vẻ như đã thức trắng đêm. Nếu Thẩm Gia Thụy đi gặp Ngôn Sơ Âm. Vậy tại sao cậu ta lại lấy danh nghĩa của Mộc Phỉ? Thường Minh thấy rất khó tin nên hỏi lại. Sau đó lắc đầu, à không phải, Thẩm Gia Thụy đâu gặp Ngôn Sơ Âm. Theo lời cậu nói thì cậu ta đã ngồi trước cửa nhà Ngôn Sơ Âm suốt đêm. Trương Nhiên mím môi, không nói gì, Thường Minh cũng không trông đợi anh sẽ trả lời. Anh ta biết nghệ sĩ của mình khó mà chấp nhận sự thật này. Thường Minh thản nhiên nói, thôi, tôi không liên lạc với ai nữa. Chờ kết quả xem sao. Cách Trương.